Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, Thái tử tàn nhẫn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bãi chiều thời điểm. Thành Trường An nơi này thời tiết đang nóng bức lợi hại. Đại lý tự người nơi này lấy được ra lệnh, bỏ mặc có cái gì chần chờ. Rất nhanh liền phái người đi xuống điều tra đi. Vụ án này, ngược lại cũng không có cái gì không tốt điều tra địa phương. Vậy mấy cái cậu ấm đánh người liền ở trên đường. Lúc ấy nhân chứng rất nhiều. Vậy đối với phụ nữ, cha con gái, cũng là bị vậy mấy cái cậu ấm cho lôi đi. Theo bọn họ kéo đi phương hướng điều tra, cũng có thể điều tra ra án mạng phát sinh địa phương. Như vậy tìm hiểu nguồn gốc, lấy được chuyện chân tướng, không coi vào đâu, mà đang ở đại lý tự điều tra án thời điểm. Trương Viễn mấy cái này con nhà giàu phụ thân, nhưng là tụ với nhau, mặt lộ lo âu thần sắc. À, hôm nay xảy ra loại chuyện này, đây có thể như thế nào cho phải? Tiếp theo chúng ta phải làm gì mới được? Sợ cái gì? Thái tử bất quá là giám quốc mà thôi. Hắn có thể đem chúng ta nhi tử như thế nào? Chúng ta mấy người này thân phận cũng là không tầm thường. Thái tử điện hạ làm sao cũng được suy tính một chút. Hắn dám đem chúng ta đắc tội sao? Đúng vậy, chính là hắn mới bất quá là một thái tử, còn không phải là thiên tử đâu. Đắc tội chúng ta, đối với hắn mà nói có ích lợi gì sao? Ta xem cuối cùng à. Hắn vẫn là phải mở một mặt lưới, lôi kéo chúng ta mấy người này. Không sai, không tệ, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Ngoặc kép, mấy người này ban đầu là rất lo lắng, bất quá sau đó ngược lại buông lỏng một ít, cảm thấy sự việc không có nghiêm trọng đến cái loại đó đến nước. Mà ngay tại lúc này, trưởng tôn Vô Kỵ trở về đến phủ sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Trưởng tôn đại nhân, ngài nói thái tử điện hạ sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không trả lời, nói, người trước tiên nói một chút về thái tử điện hạ sẽ xử lý như thế nào. Người nọ là trưởng tôn Vô Kỵ một cái cửa sinh, nhưng lúc này đã coi như là trưởng tôn Vô Kỵ trận doanh bên trong nhân vật chủ yếu. Thái tử điện hạ căn cơ không hề coi là rất ổn. Đắc tội quá nhiều triều đình quan viên, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Làm quân chủ mà, hành động theo cảm tình là không được. Thái tử điện hạ đi theo Tần Thiên, học được không ít thứ. Như vậy sự việc, ta xem hắn hơn phân nửa là muốn mở một mặt lưới, hơi trừng phạt một cái. Như vậy hắn có thể được một số người giúp đỡ mà. Cái cửa này sinh sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó lắc đầu một cái. Ngươi à, còn chưa hiểu chúng ta cái này thái tử. Hắn nhưng mà cố chấp nóng nảy. Ban đầu giúp nạn thiên tai sau khi trở về, cần phải cải cách thu thuế. Lúc ấy đắc tội bao nhiêu người, hắn đều không từng buông lỏng. Cuối cùng đem Tần Thiên cũng cho lôi kéo đi lên. Hôm nay bất quá mấy cái quan viên nhi tử, người lấy là thiên tử điện hạ sẽ coi ra gì? Môn sinh thần sắc hơi động, ngay sau đó nói, vẫn là trưởng tôn đại nhân nói kịp thời, mà nếu như thái tử điện hạ vẫn là tính cách này mà nói. Vậy kế tiếp chúng ta sự việc, tỷ lệ thành công rất cao à? Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu một cái. Đúng vậy. Muốn để cho Tấn Vương có cơ hội tranh đoạt thái tử vị, thì phải để cho bây giờ thái tử phạm sai lầm, cũng hoặc là tạo quá nhiều kẻ địch. Thánh thượng tựa hồ đoán được một ít gì, lĩnh lúc đi để cho ta nâng đỡ thái tử điện hạ. Chớ có người hắn phạm sai lầm, nếu không thể để cho thái tử phạm sai lầm, vậy cũng chỉ có thể cho hắn tạo địch nhân. Ta cái này người cứu cứu, đối với hắn đã rất khá. Nói tới chỗ này, trưởng tôn Vô Kỵ than khẽ. Vốn là dựa theo em gái hắn ước nguyện, hắn cái này người cứu cứu là hẳn giúp Lý Thừa Càn vững chắc mình thái tử vị, tránh hắn mấy cái nhi tử tàn sát lẫn nhau. Có thể hắn trưởng tôn vô kỵ thật có chút coi thường Lý Thừa Càn tính tình. Như vậy cũng chỉ có thể đổi đổi cửa phòng. So sánh hạ, Lý Trì càng cho thỏa đáng khống chế một chút. Mà đối với như vậy biến hóa, trưởng tôn vô kỵ mình cũng không ngờ rằng. Chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Đại lý tự hiệu suất là rất cao. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, đại lý tự khanh liền đem điều tra được kết quả cho Lý Thừa Càn cầm tới. Thái tử điện hạ, đi qua điều tra, Hoàng Đa Cửu nói như vậy, câu câu là thật. Trương Viễn mấy người bọn hắn nhi tử, đúng là đem Hoàng Đa Cửu nhi tử cho đánh cho tàn phế. Vậy đối với phụ nữ, cha con gái, cũng là bị vậy mấy cái cậu ấm cho sát hại. Cô gái kia thi thể chúng ta đã điều tra qua, đã không phải là thân trong trắng. Hơn nữa dưới người máu thịt mơ hồ, hiển nhiên nhận chịu không giống nhau hành hạ. Có một số việc, không cần phải nói quá rõ. Chỉ cần là người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Đại lý tự khanh nói xong cái này sau đó, thái tử Lý Thừa Càn trong mắt đã ngưng đứng lên. Trong ánh mắt, sát khí bính như vậy, đáng ghét, Trương Phong mấy người này quá ghê tởm, lại dám ở dưới chân thiên tử. Thành Trường An trong xem mặc người như cỏ rác, thật lấy là bọn họ lão thân phụ là triều đình quan viên. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lý Thừa Càn tức giận dị thường. Lúc này trong hoàng cung, còn có Đường Kiệm ở đây. Hắn đi theo Tần Thiên, tự nhiên vậy liền trở thành thái tử người ủng hộ. Tần Thiên rời đi kinh thành trước, đã có một ít an bài. Đường Kiệm liền là một cái trong số đó. Hắn phải giúp thái tử giải quyết một vài vấn đề, cũng phải tránh thái tử lầm vào đường rẽ. Lúc này, thấy Lý Thừa Càn như vậy tức giận, Đường Kiệm thần sắc mơ hồ có một chút không đúng. Người đâu, đem Trương Phong mấy người này cho bản thái tử bắt lại. Bọn họ nếu dám giết người, bản thái tử sẽ để cho bọn họ đền mạng. Lý Thừa Càn bị chọc tức, hắn bây giờ chỉ muốn giết người giải quyết sự việc. Đường Kiệm thấy vậy, lúc này mới vội vàng mở miệng, nói, thái tử điện hạ, Trương Phong đám người phụ thân ở trên triều đường quan chức không nhỏ. Môn sinh cố lại vậy rất nhiều, giết bọn họ nhi tử, chỉ sợ là buộc bọn hắn cùng thái tử đối nghịch. Thái tử điện hạ còn không từng lên ngôi, chỉ như vậy đắc tội nhiều như vậy quan viên, với thái tử mà nói là hết sức bất lợi. Ngược lại không như hơi trừng phạt một chút, coi như là cho Trương Viễn những người này một cái mặt mũi. Như vậy ngược lại có thể để cho bọn họ phụ thuộc vào thái tử điện hạ. Như vậy thái tử điện hạ thái tử vị mới có thể càng thêm vững chắc à. Lại không thể tạm thời ý khí, đắc tội người quá nhiều. Làm là thiên tử, vốn là hẳn không sợ đắc tội người. Có thể Lý Thừa Càn vẫn là thái tử. Như vậy một ít chuyện tình thì không khỏi không suy tính một chút mới được. Đường Kiệm thành tựu trong triều lão thần, đối với những thứ này nhìn dĩ nhiên là thấu triệt. Lúc này hắn liền không muốn thái tử điện hạ tạo quá nhiều kẻ địch. Bất quá, đối mặt Đường Kiệm đề nghị, Lý Thừa Càn nhưng là lắc đầu một cái. Đường đại nhân ý nghĩa bản thái tử rõ ràng, có thể bản thái tử giám quốc. Nếu như liền cái công đạo này đều không thể thay người dân đòi lại, vậy bản thái tử còn làm cái này thái tử có ý gì? Còn như thế nào để cho người dân đối với bản thái tử tin cậy? Ta biết Đường đại nhân suy tính là cái gì. Đắc tội quan viên không sao cả, mất lòng dân mới trọng yếu nhất. Ngài nói có đúng hay không? Hiển nhiên Lý Thừa Càn vậy biết đắc tội Trương Viễn những người này, cùng bọn họ xích mích, hắn đem mất đi trên triều đường rất nhiều thế lực, nhưng hắn càng là coi trọng, vẫn là thắng được lòng dân. Hơn nữa trên triều đường, đối với Trương Viễn những người này chán ghét, cũng không thiếu chứ. Bất kỳ sự việc, nhất định là có chỗ tốt thì có chỗ xấu. Hắn nhìn chúng, chính là chuyện này chỗ tốt, không thể bởi vì có chỗ xấu cũng không làm. Như vậy há chẳng phải là tương đương với bởi vì nghẹn phế thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/nu/nu/ti/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.